Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 172. Chương 172 chương hồi 172 Nghiêm Mặc mới vừa cấp tranh chờ 12 người làm xong kiểm tra. Xác định bọn họ năng lực kích phát đều đã ổn định xuống dưới. Về sau chỉ cần có hợp thức phép huấn luyện, hơn nữa thân thể điều kiện có thể cùng được với bọn họ là có thể vững bước thăng cấp. Hắn tay phải lại đột nhiên đại sáng lên tới. Não nội cũng đồng thời xuất hiện nhắc nhở tin tức. Bị lưu đày giả trợ giúp những nhân loại khác thức tỉnh bản thân dị năng. Số lượng 12 người. Nhân tra trị trừ 1200. Bị lưu đày giả trợ giúp nhân diện côn bằng cửu phong cập ăn thịt ong đàn thăng cấp. Nhân tra trị trừ 2700. Nghiêm Mặc nhìn chỉ nam cho hắn nhắc nhở. Thật lâu lâm vào trầm mặc, hắn phỏng đoán quá kích phát thần huyết chiến sĩ. Chỉ nam khẳng định sẽ có điều tỏ vẻ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Giảm điểm thế nhưng sẽ như thế nhiều, 12 danh thần huyết chiến sĩ thức tỉnh. Hắn đạt được một người 100 điểm nhân tra trị giảm điểm. Cấp cửu phong cùng ong đàn thăng cấp, thuộc về vô ý thức hành vi, cũng cho hắn giảm rất nhiều. Có thể là bởi vì ong tử số lượng tương đối nhiều. Phía trước hắn dùng huyết nhục của chính mình làm thành phản hồn đan. Cứu trở về nguyên chiến. Cũng mới chỉ đạt được 100 giảm điểm, mà này còn không phải đầu to. Đầu to là phía dưới cái này nhắc nhở. Bị lưu đày giả nghiên cứu ra sinh vật an toàn dị năng kích phát phương pháp. Hoàn thành suất 75%. Đối thỏa mãn điều kiện giả. Tối cao dị năng kích phát suất 100%. An toàn tính 100%. Nhân đây khen thưởng. Nhân tra trị trừ 100 vạn điểm, 100 vạn điểm. Này tuyệt đối là hắn hoàn toàn không nghĩ tới khen thưởng giảm điểm số, hắn nhìn đến cái này con số. Đều trợn tròn mắt, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Vì cái gì? Ở hắn suy nghĩ cẩn thận phía trước. Giảm điểm vượt qua 100 vạn điểm khen thưởng cũng tùy theo mà đến. Hắn chỉ có thể tạm thời đem nghi vấn phóng tới một bên. Chuyên tâm đi xem khen thưởng có cái gì? Chúc mừng bị lưu đày giả tích lũy hoạch giảm nhân tra trị vượt qua 100 vạn điểm. Hiện tại tổng cộng hoạch giảm nhân tra trị 1.120.843 điểm. Vì khen thưởng lưu đày giả cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm lưu đày giả tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng hai loại, nhậm tuyển thứ nhất, khen thưởng 1, chiến sĩ trung cấp phép huấn luyện, sơ cấp phép huấn luyện thăng cấp bản. Thích hợp lục cấp đến bát cấp chiến sĩ. Mặt khác những việc cần chú ý cùng sơ cấp phép huấn luyện cùng, khen thưởng nhị. Xác định địa điểm truyền tống môn. Nhưng ở hai cái địa điểm chi gian tiến hành xác định địa điểm truyền tống. Bổn tinh cầu nội không hạn khoảng cách. Hạn định trọng lượng 10 vạn cây di. Chú một mẫu truyền tống điểm một khi quyết định liền vô pháp sửa đổi. Tử truyền tống điểm có thể tùy ý sửa đổi. Chú 2, truyền tống điểm bị phá hư đem vô pháp truyền tống. Nhưng chữa trị sở cần nhân tra trị thêm chút đem căn cứ hư hao trạng huống quyết định, hai cái khen thưởng. Đều thực hào, nhưng từ thực tế tình huống xuất phát, Nghiêm Mặc không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất khen thưởng, ở Nghiêm Mặc phỏng đoán chỉ nam vì. Cái gì sẽ bởi vì một cái an toàn dị năng kích phát pháp liền cấp giảm bớt 100 vạn nhân tra trị. Khi nhóm đầu tiên thu hoạch thổ nguyên quả nhân toàn bộ bị ma thành phấn, thổ nguyên quả nhân liền như chỉ nam thuyết minh như vậy. Vô luận là phơi khô sau ma thành phấn vẫn là chưa phơi khô trước ma thành phấn. Đều cùng loại bột mì, vị thiên ngạnh, không thích hợp làm phen miến chờ, nhưng thích hợp làm bột mì. Mà chưa phơi khô quả nhân ma phấn sau lọc ra thủy phân có thể làm như chất dinh dưỡng ngã vào thổ. Nhưỡng chung. Có đất màu mỡ công hiệu, Nghiêm Mặc triệu tập Cam Vũ đám người. Đem cách làm giao cho bọn họ. Vừa lúc nhóm đầu tiên thần huyết chiến sĩ thức tỉnh. Đại gia nói muốn chúc mừng. Hắn liền mượn cơ hội này. Làm Cam Vũ bọn họ làm trò mọi người mặt. Đem không nhiều lắm bột mì toàn bộ làm thành các loại mì phở. Ở chúc mừng đại hội thượng phân cho mọi người ăn. Lần đầu tiên nếm thử như vậy đồ ăn. Có người thích. Có người còn vô pháp thích ứng. Bất quá đại gia trăm miệng một lời đều nói loại này đồ ăn hảo. ăn có chắc bụng cảm, làm được đồ ăn chung màng thịt cùng bánh nhân thịt nhất chịu đại gia hoan nghênh. Tiếp theo chính là bánh nướng lớn cùng màn thầu. Bởi vì có thể ở bên trong kẹp thịt ăn, đương nghiêm mặc nói cho đại gia. Loại này đồ ăn so thịt loại cùng mặt khác bất luận cái gì quả vật đều dễ dàng bảo tồn sau. Thổ nguyên cây ăn quả nhảy trở thành cửu nguyên nhân tâm đầu quan trọng nhất thực vật chi nhất. Bất quá bởi vì thổ nguyên cây ăn quả đặc dị tính cùng trước mắt cửu nguyên tình huống. Nghiêm mặc còn không tính toán đem thổ nguyên quả loại giao cho đại gia phân biệt gieo trồng. Chỉ chờ về sau bộ lạc quy mô lớn lại nói, cửu nguyên tiện nội thiếu mà nhiều. Hiện giờ trừ bỏ Bắc Thành cùng Đông Thành một mảnh nhỏ. Địa phương khác cơ bản không trụ người. Nghiêm mặc cũng không tính toán lãng phí này đó thổ địa. Nhìn thổ chất tốt liền dùng tới gieo trồng quả vật cùng bông. Chờ về sau người nhiều. Lại đem đồng ruộng hướng ra phía ngoài thành. Hướng ngoài thành rời đi, bông mắt thấy cũng sắp có thể thu hoạch. Đặt ở bắt đầu mùa đông trước, Nghiêm mặc làm nguyên chiến lại lần nữa từng nhóm dục sinh 200 cây thổ nguyên cây ăn quả. Lần này hắn đặc biệt chú ý không cần đạt tới thổ nguyên tinh thụ xuất hiện điều kiện. Đầu tiên hắn không làm nguyên chiến điều phối thổ nhưỡng. Tiếp theo là đem thành thục thời gian sai khai, này 200 cây thổ nguyên cây ăn quả không có phía. Trước kia 200 cây lớn lên hảo, nhưng ước chừng bởi vì này phiến thổ địa lần đầu gieo trồng. Liền tính không có tỉ mỉ điều phối, như cũ còn tính phì nhiêu. Kết ra thổ nguyên quả cũng không ít, nguyên chiến ở dục sinh này đó thổ nguyên cây ăn quả khi. Có khi sẽ cảm giác giữa mày chỗ chướng đau. Đặt ở trước kia hắn khẳng định sẽ không để trong lòng. Nhưng ngu vu nói với hắn quá kia phiên lời nói sau. Hắn nhiều ít cũng sẽ có chút nghi ngờ, thực mau liền phải tiến vào mùa đông. Cách kéo mã tộc không hề có rời đi dấu hiệu. Bọn họ có phải hay không tính toán liền lưu lại nơi này an gia. Thấy nguyên chiến trở về. Nghiêm mặc ngẩng đầu liền nói việc này, nguyên chiến múc nước rửa tay rửa mặt. Lại múc một muỗng nước lạnh ừng ực rót hết. Lúc này mới một mặt miệng nói. Làm tranh đi hỏi một chút bọn họ. Người có tính toán gì không? Bọn họ nữ nhân nhiều. Sức lao động cũng không ít. Nếu bọn họ nguyện ý. Ta tưởng đem bọn họ thu vào tới. Mùa đông là cái cơ hội tốt. Ta làm người lùn bên ngoài thành lại che lại không ít phòng trống. Bọn họ dọn tiến vào lập tức liền có chỗ ở. Bất quá đến làm tranh cùng bọn họ nói rõ ràng. Không phải bạch trụ, yêu cầu bọn họ làm việc hoàn lại, đừng vội làm cho bọn họ tiến vào. Đến mùa đông lại nói, làm cho bọn họ cầu chúng ta. So với chúng ta cầu bọn họ hảo, nghiêm mặc xem hắn. Này gia súc hiện tại vô luận làm việc vẫn là suy xét sự tình đều càng ngày càng giống một cái chân. Chính thủ lĩnh, hành, chuyện này giao cho ngươi. Ta chỉ nghĩ muốn nhân thủ. Cụ thể như thế nào lộng? Người phụ trách. Mặt khác, Lạp Mông nói. Trận đầu tuyết nhiều lắm lại có hơn 20 thiên liền sẽ giáng xuống. Chúng ta phải làm bắt đầu mùa đông trước cuối cùng một lần săn thú phải nhanh hơn tốc độ, đã cùng. Bọn họ nói. Lần này ta sẽ không đi. Từ tranh mang đội. Hắn sẽ đem này phê mới vừa thức tỉnh thần huyết chiến sĩ đều kéo ra ngoài. Thuận tiện làm cho bọn họ luyện luyện tập, chủ yếu huấn luyện một chút phối hợp chiến, đích xác. Phối hợp chiến rất quan trọng, căn cứ thể chất cùng thiên phú. Không phải mỗi người đều có thể thức tỉnh vì thần huyết chiến sĩ. Nhóm người thứ nhất thiên phú đều không tồi mới có thể đều thức tỉnh. Lần này cũng là vận khí, nhưng lần sau liền không nhất định. Tỷ như hiện tại đang ở chuẩn bị này một đám, có thể có một nửa thức tỉnh liền rất hảo. Thả có chút người liền tính miễn cưỡng thức tỉnh, uy lực cũng sẽ không rất lớn. Cuối cùng trong bộ lạc khẳng định vẫn là bình thường chiến sĩ so thần huyết chiến sĩ nhiều. Ta đang ở cân nhắc như thế nào đề cao người thường thân thể tố chất. Nếu nghiên cứu ra tới, phối hợp sơ cấp phép huấn luyện, rèn luyện hảo, bọn họ nói không chừng so giống nhau thần huyết chiến sĩ còn muốn lợi hại, nghiêm mặc nếm một lần. Ngon ngọt. Hiện tại mãn đầu đều là tưởng như thế nào lại lộng cái gì thể năng gia tăng pháp hoặc là rớt. Khoát là gen cải tiến pháp linh tinh. Hắn trước kia làm nghiên cứu gen khi đột phá nhân thể thể năng, gia tăng nhân thể tố chất. gia tăng nhân loại thọ mệnh chờ chính là hắn nghiên cứu môn chính đề. Chẳng qua hắn nghiên cứu phương hướng cùng các gen nhà khoa học không quá giống nhau. Hắn vẫn luôn mê muội với trung y kinh lạc huyệt vị nội khí ngũ hành cân bằng chờ cách nói. Hắn cho rằng này đó nhìn không thấy đồ vật mới là đột phá nhân thể gen quan trọng nhất nguyên. Tố, Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc nói liền lâm vào trầm tư. Hắn lại lần nữa nuốt xuống về thần huyết thạch sự tình. Tính, Mặc đều đã vội thành như vậy. Thân thể hắn cũng không có thật sự xuất hiện vấn đề gì. Không bằng chờ đến mùa đông. Mọi người đều thanh nhàn thời điểm lại nói, Nga. Đúng rồi, ta từ tổ thần nơi đó lộng tới trung cấp phép huấn luyện. Sơ cấp chỉ có thể đến ngũ cấp. Lục cấp đến bát cấp liền yêu cầu dùng trung cấp. Nguyên Chiến vừa nghe. Đối thần huyết thạch lo lắng một chút liền không cánh mà bay. Hắn cho rằng phía trước giữa mày chướng đau chính là bởi vì hắn lục cấp vẫn là dùng sơ cấp phép. Huấn luyện chi cố, hai ngày sau, ở Nghiêm Mặc cầu phúc hạ, săn thú đội xuất phát, ngày thứ ba, lưu tại trong thành người bắt đầu học thu bông, ngày thứ tư. Phụ trách bên ngoài tuần tra mãnh chạy về tới nói một cái không thật là khéo tin tức xấu. Chiến, Mặc, si tộc từ rừng rậm ra tới. Phương hướng. Nguyên Chiến nhíu mày hỏi, Mãnh đoạt thời gian uống lên nước miếng. Nhanh chóng nói, bọn họ từ tây bắc biên rừng rậm ra tới. Bên kia vốn dĩ ở một đám người lùn. Hiện tại đều ở hướng chúng ta nơi này trốn. Si tộc liền đi theo phía sau bọn họ, còn có bao nhiêu lâu sẽ tới chúng ta nơi này. Bọn họ tốc độ thực mau. Đại khái 3-4 thiên liền sẽ tới cửu nguyên bên ngoài, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lẫn nhau xem. Nguyên Chiến lập tức đối bên người lính liên lạc hạ lệnh. Truyền ta mệnh lệnh, nói cho Sa Lang, làm nàng thổi lên kèn. Thông chi trừ săn thú đội bên ngoài sở hữu bên ngoài người ở hôm nay vào đêm trước đều trở về thành. Đúng vậy, lính liên lạc chạy như bay rời đi, mãnh mắt trông mong mà xem Nghiêm Mặc. Hắn mới vừa tốc độ cao nhất chạy về tới. Trước làm hắn nghỉ ngơi trong chốc lát được không? Đáng tiếc Nghiêm Mặc còn không có mở miệng. Nguyên Chiến đã vô tình mà trước nói. Mãnh, người tiếp tục đi trinh sát. Chú ý si tộc mục đích. Có bất luận cái gì phát hiện đều trở về nói cho ta. Đi thôi. Chính mình cẩn thận. Mãnh khụt khịt một tiếng. Từ hắn thức tỉnh rồi tốc độ dị năng. Hắn mỗi ngày liền ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Nguyên Chiến một có việc liền tìm hắn chạy chân. Chạy trốn hắn chân đều phải chặt đứt. Hắn chính là đệ tứ chiến sĩ đoàn đầu lĩnh. Không phải thám báo cũng không phải lính liên lạc. Nhưng Mãnh không có biện pháp. Nguyên Chiến là bộ lạc lão đại. Lại là một người cường đại nhất. Hắn cho dù có đầy bụng câu oán hận cũng không chỗ kể ra. Chỉ có thể tiếp tục đi đương chạy chân. Ai? Mặc nói không tôi. Người tài giỏi thường nhiều việc. Ai làm cho cả bộ lạc liền hắn một cái tốc độ nhanh như vậy đâu. Mãnh thống khổ cũng kiêu ngạo mà lại lần nữa chạy ra thành, Nghiêm Mặc thấy vậy. Có một chút ý tưởng, về sau phi sa tộc không biết còn có thể hay không xuất hiện tốc độ dị năng. Bất quá ta cảm thấy phong dị năng dùng hảo, cũng có tốc độ dị năng công hiệu. Nhưng nếu chỉ làm cho bọn họ chạy chân không khỏi quá lãng phí. Huống chi Mãnh còn có toàn bộ đệ tứ chiến sĩ đoàn muốn quản lý, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta tính toán tìm Cửu Phong hỏi một chút xem nó có thể hay không giúp đỡ thuần phục một ít đại điểu. Nếu có thể, chúng ta liền có thể tổ chức một đám không trung trinh sát đội. Hơn nữa Hắc Nguyên tộc có thị lực thượng ưu thế. Nếu luyện hảo cung tiễn, xứng với không trung năng lực phi hành, bọn họ không những có thể trở thành trên bầu trời thám báo, còn có thể trở thành một chi đối địch nhân có lớn lao uy hiếp sức chiến đấu. Hết chương.